cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 195, Hoắc Bách Thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được tâm tình của Giang Vũ đang sao động, Kỳ Tuyết Tình cầm lấy năm đấm của Giang Vũ. Với tu vi của đại sư nội kình mà anh có thể đem đánh được cường giả tông sư thành ra như vậy là đã cực kỳ xuất sắc rồi. Hơn nữa anh còn biết về pháp thuật và trận pháp. Bây giờ anh chỉ đang cần thời gian để mài giũa phát triển hơn mà thôi. Kỳ Tuyết Tình tin rằng với bản lĩnh của Giang Vũ thì sớm muộn cũng có một ngày anh sẽ trở thành người có thể khiến cho nhà họ Kỳ coi trọng. Chỉ là còn cần thời gian để phát triển bản thân, anh thề. Từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ kẻ nào đánh bại lần nữa. Đối mặt với sự an ủi của Kỳ Tuyết Tình, Giang Vũ kiên định tỏ thái độ. Em tin anh, Kỳ Tuyết Tình ra sức gật đầu. Cô tin tưởng Giang Vũ 100%, cũng sẽ dốc hết toàn lực để giúp Giang Vũ phát triển. Giang Vũ lấy lại được tâm trạng tốt, tò mò hỏi Kỳ Tuyết Tình đang chuyên tâm lái xe. Chúng ta bây giờ đi đâu, thời gian còn sớm. Em dẫn anh đi gặp một vị bề trên ở Ngô Thành. Kỳ Tuyết Tình do dự một chút, nhắc nhở nói, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được tức giận, tại sao anh phải tức giận? Giang Vũ mờ mịt, đến lúc đó, anh sẽ biết thôi, Kỳ Tuyết Tình không giải thích. Quan tâm nói, thể lực của anh đã tiêu hao không ít, anh nghỉ ngơi một lát trước đi. Giang Vũ gật đầu, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu vận công. Khôi phục chân khí, khi Giang Vũ mở mắt ra lần nữa, xe đã đi vào sân của một căn biệt thự ở ngoại ô Ngô Thành. Mà Kỳ Tuyết Tình đang hai tay chống má, ánh mắt đầy si mê nhìn chằm chằm mình. Xin lỗi, để em phải đợi lâu rồi. Giang Vũ áy náy nói xin lỗi. Ban nãy thể lực của anh tiêu hao quá nhiều. Thời gian khôi phục hơi lâu, không có đâu. Cũng vừa mới đến nơi, Kỳ Tuyết Tình nghịch ngợm nhéo nhéo mũi Giang Vũ. Xuống xe đi, đừng để người ta đợi lâu. Sau khi Giang Vũ đi theo Kỳ Tuyết Tình xuống xe, nhìn thấy một ông lão mặc bộ đường trang màu trắng, tóc bạc nhưng sắc mặt vẫn hồng hào đi từ trong biệt thự ra. Vị này là ai? Giang Vũ nghi hoặc đánh giá người đang đi tới. Vị này chính là người được mọi người kính trọng và nổi tiếng nhất trong giới y học cổ truyền toàn quốc. Dược vương thần nông Hoắc Bách Thọ ông Hoắc. Giọng nói của Kỳ Tuyết Tình nghiêm túc giới thiệu. Lúc trước em từng gặp bác sĩ Tề. Chính là đệ tử của ông ấy. Anh nhớ ra rồi. Lúc trước bác sĩ Tề từng nói sư phụ mình là dược vương thần nông. Giang Vũ giật mình gật đầu. Cảm khái nói. Ngô, thành này đúng là nơi địa linh nhân kiệt. Không là thủ đô của dược liệu nhưng có thể đào tạo ra cường giả tông sư. Còn có sự tồn tại của dược vương thần nông trấn thủ. Tốt hơn so với Giang Châu rất nhiều, cô chủ Kỷ đại giá quang lâm. Ông già này không thể nghênh đón từ xa. Đã thất lễ rồi, Hoắc Bách Thọ nhiệt tình chào hỏi với Kỳ Tuyết Tình. Ngay sau đó, ông Hoắc hào hứng quan sát Giang Vũ. Đây chắc chắn là người thanh niên có tài có sắc đã giải trừ phệ tâm cổ được cho cô chủ Kỷ mà đồ nhỉ tôi thường nhắc tới. Giang Vũ phải không? Tiểu bối Giang Vũ, bái kiến ông Hoắc. Giang Vũ cung kính chắp tay hành lễ. Tốt tốt tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hoắc Bách Thọ liên tục gật đầu. Tán thưởng nói, ngay cả tôi cũng không thể nhìn ra bệnh tim của cô chủ Kỷ là do chúng cổ độc. Mà cậu lại có thể chữa khỏi được. Năng lực của cậu xuất sắc hơn tôi nhiều, ông Hoắc quá khen rồi. Cổ độc đã không được tính ở trong phạm vi y học. Ông không khám ra được là điều rất bình thường, nhìn thấy đối phương đề cao mình như thế. Giang Vũ cũng không keo kiệt mà khen tặng nói. Nhưng ở lĩnh vực y học cổ truyền, tôi còn phải học từ ông nhiều thứ, ai ra. Hai người cũng đừng tâng bốc lẫn nhau nữa. Kỳ Tuyết Tình oán giận nói. Ông Hoắc, ông không mời chúng tôi vào uống chén trà sao? Nghe nói hai người muốn tới. Tôi đã bảo cháu gái đi lấy trà ngon do tôi cất giữ được 20 năm ra đây. Ông Hoắc cưng chiều nhìn Kỳ Tuyết Tình. Mỉm cười nói. Đang chờ để được chiêu đãi hai người. Ngay sau đó cả đoàn người đi vào trong biệt thự. Cách chương.